Sở Thiên, đúng là có thần lực, nhưng tại sao chỉ có được đệ nhất trọng? Đại trưởng lão, thần lực của thần hoàng đã bị hao tổn, bây giờ đã không còn được như lúc trước. Bái Nạp Mổ thay Sở Thiên giải thích, các ngươi chính là ba trưởng lão của ám điện. Sở Thiên cố gắng tỏ ra có phong thái của thần hoàng, chắp tay hỏi, nghi ngờ thân phận của thần hoàng ta quả là tử tội, nhưng hiện tại thần lực ta bị hao tổn, cũng chẳng trách các ngươi. Nói đi, làm thế nào để kiểm tra? Đại trưởng lão mỉm cười hạ thấp người, bình tĩnh nói, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, bây giờ vẫn chưa xác nhận xong, ta chỉ có thể gọi ngươi là Điện Hạ, xin hãy tha thứ. Sở Thiên phất tay một cái, không sao cả, không sao, có bề tôi là một tín đồ cẩn thận, ta cũng cảm thấy cao hứng. Đại trưởng lão nói, kiểm tra Điện Hạ có phải là thần hoàng thật sự hay không, phải có ba điều kiện. Vừa nói, đại trưởng lão lấy từ trong ống tay trống rỗng ra một cái chén nhỏ trong suốt, bên trong chứa một ít chất lỏng màu xanh da trời. Đầu tiên, hãy cho chúng ta một giọt máu, để xác định Điện Hạ có phải là thượng cổ thần tộc hay không. Xong đời. Sở Thiên than thầm, lão tử chỉ là một người bình thường, làm sao có thể có máu của thượng cổ thần tộc. Nhưng Sở Thiên vẫn dứt khoát cắn ngón tay, bóp ra một giọt máu. Giọt máu hoàng kim của Long Hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt đại trưởng lão lập tức có chút cuồng nhiếc. Tí tách, giọt máu hoàng kim cùng chất lỏng màu xanh da trời hòa chung một chỗ, sau đó xoay tròn vài vòng, hòa tan thành một. Điện Hạ quả nhiên là thượng cổ thần tộc. Đại trưởng lão vui mừng quá đỗi, không người nói, kính xin Điện Hạ tha thứ ta mới vừa rồi thất lễ. Sở Thiên chật lưỡi, vẫn không hiểu, máu của mình là từ Long Thần, chẳng lẽ Long Thần được coi như là thượng cổ thần tộc. Bột. Bột, mọi người đột nhiên quỳ gối trước mặt Sở Thiên, đại trưởng lão trang nghiêm hô, cung thỉnh thần khí. Dứt lời, đại trưởng lão hai tay giơ lên cao, ngay sau đó, một cái hộp dài vài thước xuất hiện trong tay hắn. Điện Hạ, chuyện thứ hai, chúng ta cần xác nhận ngài có phải chủ nhân lưỡi đao phán quyết hay không, đây là vỏ của lưỡi đao phán quyết, xin Điện Hạ đem lưỡi đao phán quyết đưa vào bên trong. Sở Thiên đầu tiên là mở cái hộp ra, bên trong chỉ có một thanh vỏ đao bình thường, không có có bất kỳ trang sức, nhưng áp lực trước mắt lại làm cho Sở Thiên một trận kinh hãi. Sở Thiên thở dài ra một hơi, không có biến hóa là tốt rồi. Chậm rãi cầm lấy vỏ đao, khẽ hô, đại trưởng lão, đây chính là lưỡi đao phán quyết của bổn thần hoàng. Sở Thiên lấy ra cây trường đao, nhất thời dọa mọi người đồng loạt quỳ gối mặt đất ngã lăn. Trường đao cùng vỏ đao dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, ngay sau đó, một đạo ánh sáng tím nhu hòa từ trên thân đao phát ra, quay quanh cả lưỡi đao phán quyết, chui đao, hộ thủ, vỏ đao, lưỡi đao phán quyết từng bộ phận, lần lượt phát ra ánh sáng huyền diệu rực rỡ, sau đó, từ trong tay Sở Thiên bay lên, chờ lưỡi đao phán quyết hạ xuống xong, thứ nó vừa biến thành kia không chút nào khá hơn, bất quá lại thêm một cái vỏ đao rách nát mà thôi, thần hoàng tại thượng. Đại trưởng lão khóc, hắn có dự cảm, ước mơ của ám điện hơn vạn năm, hôm nay cuối cùng đã thực hiện được rồi, chân thần, trừ đại trưởng lão ra, những người khác đều bò lổng ngổn trên mặt đất, run rẩy lạy hướng về phía Sở Thiên, chờ một chút. Đại trưởng lão cũng kích động sắc mặt đỏ bừng, song hắn đứng lên, quát to, đừng quên, chúng ta còn một điều quan trọng, đại ca. Chân thần đã chứng minh người là chủ nhân của lưỡi đao phán quyết, thế này đã là đủ rồi. Hai vị trưởng lão khác nói, không, còn chưa đủ. Đại trưởng lão đối với Sở Thiên nghiêm nghị nói, Điện Hạ tôn kính, mặc dù ta đã tin tưởng ngài là chân thần của chúng ta, nhưng vì chân thần uy nghiêm, xin cho phép ta làm một chuyện cuối cùng. Nói đi, chuyện gì? Sở Thiên nhạt nhẽo nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thoạt nhìn có chút ngông cuồng tự cao, nhưng thực ra tim đang đập liên hồi. Đại trưởng lão lần nữa quỳ xuống, giơ lên cao một viên thủy tinh trong suốt, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ánh mắt híp lại, loại thủy tinh này hắn đã sớm nhận ra, La Tân có một viên, trong đó ghi lại một trận chiến kỳ lạ, còn viên thủy tinh của ám điện bên trong ghi lại cái gì? Mẹ kiếp! Ngàn vạn không nên là bộ dạng của chủ thần phán quyết, không may, Sở Thiên tự hồ đã đoán đúng, một vạn năm. Đại trưởng lão nhìn lên trời, bi thiết nói, ám điện của tổ tiên trải qua bao nhiêu năm, ta rốt cục có thể mở ra mà không làm xóa mờ đi ký ức của vạn năm. Đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, giơ lên cao viên thủy tinh, quỳ gối đến trước mặt Sở Thiên, Điện Hạ, đây là thủy tinh vạn năm trước kia, ngay lúc thần hoàng điện lấy được thần dụ, ở bên trong có ghi lại dung mạo của chân thần. Một vạn năm qua, chúng thần cẩn trọng tuân theo giới luật, chỉ khi gặp thần hoàng mới có thể mở ra. Sở Thiên mặt không đổi sắc, nhưng len lén mở đá truyền tin bên hông ra lệnh cho A Mạc Kỳ, trì hoãn thời gian lâu như vậy, ước chừng phu nhân cùng thân quyến cũng đã chuyển dời đi. Con mẹ nó, lão tử liều mạng, cung nghênh chân thần, đại trưởng lão mở ra thủy tinh, sau đó cùng tất cả nhất nhất dập đầu trên mặt đất, chính là lúc này. Sở Thiên rốt cục chờ đến lúc bọn họ phát cuồng, nắm lấy lưỡi đao phán quyết, bổ về phía đại trưởng lão lợi hại nhất, con mẹ nó, sao lại có thể? Sở Thiên đem trường đao thu trở lại, sau đó ngẩn ngơ nhìn trên bầu trời hiện lên một bóng hình phất phơ, tóc trắng, áo bào trắng, mặt mũi già nua, uy nghiêm mà thần bí, con người này, Sở Thiên đã nhìn thấy hai lần. Không chừng là vô số lần, đã từng diện kiến hai lần. Một lần là bức họa La Tân, cũng chính là người La Tân nghi ngờ luôn tìm kiếm. Một lần khác, là ở trong viên đá thủy tinh của La Tân, cùng ông nội là tuyệt thế cường giả của La Tân đại chiến, gặp mặt vô số lần, đó là bởi vì, Sở Thiên mất đi sinh mệnh thần lực, có một đoạn thời gian trở nên già yếu đi, bề ngoài cũng giống người này như đúc, trong lúc nhất thời, Sở Thiên đầu óc rất loạn, ông nội La Tân rốt cuộc là ai? Thậm chí còn có thực lực chống lại chủ thần phán quyết. Tại sao sau khi hắn chết La Tân lại đi tìm chủ thần phán quyết? Một lúc lâu sau, trong khi Sở Thiên vẫn đang suy tư, thì đại trưởng lão lại nổi lên dũng khí, chậm chậm ngẩng đầu lên, chân thần tại thượng. Sở Thiên đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ đâu phải là thời điểm để ngẩn người, nheo lại con ngươi, Sở Thiên khẽ mỉm cười nói, bổn thần hoàng thần lực trở về trước, bề ngoài cũng biến trở về lúc tuổi còn trẻ, có thể lừa dối mọi người xung quanh, bởi vì Sở Thiên cùng Tư Đặc Ân thật sự quá giống. Trừ số tuổi, hai người không có chút nào khác biệt, tí tách, một giọt nước mắt từ khóe mắt của đại trưởng lão khẽ rơi xuống mặt đất, hắn nghẹn ngào nói không ra lời. Ba ngày sau, ba vị trưởng lão của ám điện rời khỏi đảo Bố Lôi Trạch, bọn họ phải về giáo đình, tiếp tục cố gắng thu hồi những thứ của chủ thần phán quyết, còn 12 chấp pháp đội trưởng thì may mắn được lưu lại, đi theo chân thần Sở Thiên. Trong mật thất A Mạc Kỳ đánh giá 12 người, sau đó gật đầu tán thưởng. Chủ nhân, nếu như bọn họ liên thủ, có thể cùng ta đánh một trận, đáng tiếc. Sở Thiên vẫn không hài lòng, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc bọn họ chỉ là người bình thường không phải là thượng cổ huyết mạch, không cách nào khai phá ra lĩnh vực, tài, chân thần tại thượng. Lấy bái nạp mổ cầm đầu, 12 người quỳ xuống, kiên định nói, chúng tôi thề theo chân thần, quyết không hối hận, tu luyện để chân thần hài lòng thực sự, ngẫm lại thì cùng tín đồ có thể tạo ra lực lượng tinh thần. Sở Thiên gật đầu, những người này vẫn có thể dùng, ừm, bổn thần hoàng bây giờ gọi là Phất Lạp Địch Nặc, các ngươi sau này cũng đừng gọi ta là chân thần, có thể gọi là chủ nhân. Vừa nói, Sở Thiên nheo mắt lại nhìn 12 người đó rồi cười, nụ cười trông thật bất lương, A Mạc Kỳ cũng cười một cách bất lực, chẳng lẽ, bất hạnh của ma sủng gia tộc Phất Lạp Địch Nặc sẽ được lặp lại ở người. Quả nhiên, Sở Thiên nói, vì không để cho giáo đình sinh lòng nghi ngờ, chúng ta không thể dùng tên trước kia nữa. A Mạc Kỳ cúi đầu buồn bã, ừm, vừa lúc đủ 12 người. Có ý tứ. Sở Thiên chỉ một ngón tay vào bái nạp mổ, sau này ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, tên là Mục Dương, tên của một trong 12 vị thần, ai xem truyện áo giáp vàng là biết, ngươi, sau này gọi Kim Ngưu. Ngươi gọi là Ma Yết, hay lắm, chủ nhân ta ở bên ngoài đảo Bố Lôi Trạch, sẽ tìm 12 hòn đảo nhỏ để các người ở lại cùng tu luyện. Bây giờ những thứ kia trên đảo nhỏ phòng ốc cũng dùng đồng xanh kiến tạo, sau này nếu như các ngươi ai lập công, ta sẽ dùng bạc trắng, thậm chí hoàng kim cho xây một hòn đảo. Sở Thiên ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý nói, từ nay về sau, các ngươi chính là binh lực chủ chốt bí mật của Phất Lạp Địch Nặc gia tộc, tên gọi là Thánh Đấu Sĩ. Ừ. Đồng xanh là mức đầu tiền của Thánh Đấu Sĩ, hãy cố gắng tu luyện để trở thành hoàng kim Thánh Đấu Sĩ. Chương 237, Thác Nhĩ Đốn. A Bố Kỳ lúc đi tới bên ngoài của đại đảo trung tâm Bố Lôi Trạch, đột nhiên thấy xuất hiện 12 tòa đồng xanh được xây dựng như tiểu đảo, hơn nữa 12 ngôi đảo này được liệt vào gia tộc Phất Lạp Địch Nặc tối cơ mật, có thể nhiều người lên đảo, nhưng ra được thì không quá 5 người. Nhận 12 thánh đấu sĩ, dường như Sở Thiên tìm được chút cảm giác khi là thần hoàng, song hắn cũng hiểu rõ rằng, những rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu. Những ngày qua, Hắc Ám Thần Điện Hồng Y Đại Giáo Chủ, Thác Nhĩ Đốn có chút không yên lòng. Hai người thân cận của hắn đã tới Bố Lôi Trạch trước. Bái Nạp Mổ thì mất tích, còn Tạp Nhĩ mất tích một thời gian ngắn sau khi trở về, nhưng trở thành kẻ khúng đúng, dễ phục tùng, chỉ biết ca tụng chiến công thánh tế tự phế vật, cho nên, gần đây Thác Nhĩ Đốn vẫn rất khổ tâm, cho đến khi hắn được ba bát tát đưa vào bên trong đảo Bố Lôi Trạch, Điểm cao nhất của Bố Lôi Trạch, có một ngọn đèn pha, tên gọi là Thánh Tế Tự Vinh Quang, ở trên đài đỉnh tháp nhìn ra xa, Sở Thiên cùng A Mạc Kỳ đã tới tiếp đón Thác Nhĩ Đốn, hoan nghênh Thác Nhĩ Đốn đại giáo chủ. Sở Thiên chỉ vào phong cảnh phía dưới tháp, cười nói, đại giáo chủ nhìn Bố Lôi Trạch này cảnh sắc thế nào? Thác Nhĩ Đốn không ngắm nhìn quang cảnh, mà lại hướng về phía Sở Thiên không người, nói một câu không ai ngờ tới, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên, A Mạc Kỳ cùng ba bác tác đều nhất thời sửng sốt, Sở Thiên bảo, chà, ngươi quả thật biết điều, đường đường là Hắc Ám Thần Điện đại giáo chủ, mà lại ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta luôn luôn cho rằng, nữ thần sinh mệnh mà đem so sánh với tử thần thì còn vĩ đại hơn nhiều. Thác Nhĩ Đốn chính là đang có ý muốn giải thích, có thể ca ngợi nữ thần, là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta, vừa nói, Thác Nhĩ Đốn không lưng vái một cái, dĩ nhiên, có thể lắng nghe Quang Minh Thánh Đồ dạy bảo, là niềm vinh hạnh lớn hơn nữa, A Mạc Kỳ biểu môi, nói, chủ nhân, lão gia hỏa này công phu vỗ mông ngựa quả không tệ, không, ta đây không phải là xu nịnh, chẳng lẽ ở trên đảo Bố Lôi Trạch, nói ra lời thật lòng cũng là sai trái sao? Thác Nhĩ Đốn nói, Cất Lạp Địch Nặc Điện Hạ từng là người thay mặt nữ thần, nói một cách trung thực rằng, chỉ có ngài mới là người đáng được tôn kính nhất, lão tử đã nói những lời này sao? Sở Thiên gãi gãi đầu có chút không nhớ rõ ràng, Thác Nhĩ Đốn tiếp tục nói, Điện Hạ là niềm kiêu hãnh của tế tự trên đại lục này, chẳng những được thiên hạ tôn kính, được chúng thần ngưỡng mộ, còn là, ngươi đừng nói nhảm nữa. Sở Thiên không đủ kiên nhẫn phất tay một cái, ta hôm nay tìm ngươi, ta có thể cảm nhận được ý chỉ của Điện Hạ. Thác Nhĩ Đốn hạ thấp người nói, không dám làm phiền Điện Hạ tự mình nói ra, ta sẽ lập tức cút khỏi tế tự học viện, không dám yêu cầu xa vời vị trí phó hiệu trưởng, ta là một pháp sư cấp 8, làm thể sao có thể sánh ngang ba bát tác pháp sư uy chấn khắp đại lục chứ, không thể phủ nhận, Thác Nhĩ Đốn buông lời xu nịnh quả thực không tệ. Ít nhất trên khuôn mặt nham hiểm của ba bát tác cũng hiện lên một tia sảng khoái, Sở Thiên không thể không nhìn hắn lại một lần nữa. Một lúc lâu sau khi Sở Thiên hỏi, ta tìm ngươi còn có một việc khác nữa, ta cũng biết. Thác Nhĩ Đốn bóp ngực, vẻ vô cùng đau đớn nói, mặc dù Hắc Ám Thần Điện rất giữ bí mật, nhưng tin tức kia làm sao có thể giấu được Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ vĩ đại, thần thông quảng đại không gì không biết chứ, không sai, Hắc Ám Thần Điện đã nhận được thần dụ. Muốn chúng ta giết chết Điện Hạ. Đối với những kẻ biết suy nghĩ thì đều hiểu được rằng, điều này là không thể, Điện Hạ như ánh dương chiếu rọi, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đều chỉ là phí công vô ích. Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn vừa ngưỡng mộ thoáng nhìn qua A Mạc Kỳ, nhất là Điện Hạ lại có được A Mạc Kỳ tiên sinh, một ma sủng vừa mạnh mẽ vừa trung thành. Có A Mạc Kỳ tiên sinh ở đây, kẻ nào dám mạo phạm tới Điện Hạ? Sở Thiên trố mắt nhìn Thác Nhĩ Đốn, trong lòng không khỏi thở dài. Nói, lão tử đã rất vô sĩ, không ngờ ngươi còn vô sĩ hơn nữa, thần dụ của Hắc Ám Thần Điện, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Sở Thiên hỏi, thật sự thần dụ, hay chỉ là giả tạo, cái này, ta cũng không rõ lắm. Thác Nhĩ Đốn ngượng ngùng nói, ta chỉ là quản sự của thần điện, vẫn không đủ tư cách để được biết quá nhiều chuyện, nói như vậy, ngươi vô dụng rồi. Sở Thiên dùng ánh mắt uy hiếp quét qua Thác Nhĩ Đốn, không, ta hữu dụng. Thác Nhĩ Đốn cười nịnh nói, xin Điện Hạ hãy thu nạp ta. Ta nguyện làm kẻ bề tôi trung thành nhất của ngài, Thác Nhĩ Đốn. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, đồng thời nheo mắt nói, ta ghét những lời nói nhảm, và cũng ghét những kẻ thông minh mà giả bộ hồ đồ. Lần này, Thác Nhĩ Đốn rốt cục cũng phải trở lại bình thường, lắc đầu cười đau khổ, nói, Điện Hạ, ta cũng đâu muốn giả bộ hồ đồ, chẳng qua bởi hiện tại Tạp Nhĩ thì trở thành phế vật, bái nạp mổ thì lại mất tích. Giáo đình sứ giả còn một mình ta, nếu ta không giả khù khờ, chỉ e kết cục của ta, ai? Thác Nhĩ Đốn tiếp tục thở dài nói, ta biết hôm nay Điện Hạ triệu kiến là để tra xét chuyện thần dụ, cũng biết nếu như Điện Hạ có được đáp án, nhất định ta sẽ bị diệt khẩu. Cho nên ta mới nói nếu ở dưới trướng của ngài, ta mới có duy nhất con đường sống, quả nhiên là người thông minh. Sở Thiên cười nói, biết nơi này nguy hiểm, tại sao ngươi còn dám tới? Kể từ khi giáo hoàng quyết định nhúng tay vào tế tự học viện, quản sự như chúng ta cũng biết, đảo Bố Lôi Trạch nhất định là chỉ có tới chứ không có về. Thác Nhĩ Đốn thở dài nói, ta đã nguyền rủa thần điện cùng cái âm mưu giúp lão khốn kiếp kia liên thủ hãm hại, bằng không, kẻ nào toan tính đắc tội với đảo Bố Lôi Trạch, lại dám mạo hiểm tới nơi này chịu chết. Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn vừa ngượng ngùng cười một tiếng, cho nên ta mới tới sau, cả đêm lại ghi nhớ tới Điện Hạ, ghi chép về nữ thần, hơn nữa cùng không dám nhúng tay vào chuyện của học viện, chỉ hy vọng trợ giúp điện hạ tiến xa hơn, và nhân thể bỏ qua cho ta, hắc hắc. Sở Thiên không thể làm gì đành cười, vỗ vỗ Thác Nhĩ Đốn, tốt lắm, ta bỏ qua cho người, xin đa tạ điện hạ, nhưng còn có một chuyện. Sở Thiên sắc mặt chợt đổi, lạnh lùng nói, không cần biết ngươi dùng cách gì, trong vòng 3 tháng, phải tra ra chuyện thần dụ, được, được, ta nhất định sẽ làm được. Ba Bát Tát đột nhiên ra một chưởng mạnh từ sau lưng Thác Nhĩ Đốn, thừa lúc hắn kêu lên thảm thiết, mà hướng về phía trong miệng hắn đút vào mấy viên hoàng dược. Nếu như bên trong Hắc Ám Thần Điện, có ma pháp sư sở hữu thần lực mạnh hơn ta, ngươi có thể nhờ bọn họ giải độc, sẽ như không có gì. Còn nếu trong 3 tháng ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết vô cùng thảm, tốt lắm. Cút đi, Thác Nhĩ Đốn sắc mặt trắng bệch rời đi. Ba Bát Tát, ngươi phái mấy người nữa theo dõi hắn. Sở Thiên thuận miệng dặn dò một câu, sau đó phát hiện sắc mặt A Mạc Kỳ cổ quái, cho nên cười nói, sao thế A Mạc Kỳ? Có phải vừa rồi Thác Nhĩ Đốn làm ngươi hồn mê phách lạc? A Mạc Kỳ thần sắc bối rối lắc đầu, ngượng ngùng nói, phu nhân mới tới. Vừa rồi bọn tôi mới thấy, sao ngươi không nói sớm? Sở Thiên bị làm cho sợ tới co rụt cổ lại, phu nhân nào, đừng lo lắng, là ta. Sắc Lâm Na cười nhẹ trên đèn pha nhảy xuống. Ta vốn có việc khác nên tới tìm chàng. Không ngờ lại được chứng kiến trò hay, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải Chu Lệ Á. Sắc Lâm Na từ nhỏ đã sinh ra trong hoàng thất, những chuyện tương tự cũng được thấy nhiều, có thấy cũng không thể trách. Nhưng nếu là Chu Lệ Á thì Sở đại thiếu gia đi ngủ cũng phải phòng nguy hiểm rồi, thần lực của nàng có tiến bộ, ở bên cạnh ta mà cũng không bị phát hiện. Sở Thiên ở lại tiếp Sắc Lâm Na. Còn Ba Bát Tát cùng A Mạc Kỳ thì cũng thức thời rời đi, đó là do chàng mãi thâm độc hại người, nên không có thời gian phát hiện ra ta. Sắc Lâm Na cười nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho Chu Lệ Á biết, à, cả Tiểu Bạch cũng không biết, hắc hắc, nàng đúng là lão bà tốt nhất. Sở Thiên cợt nhã vừa cười vừa đi tới, đừng có làm loạn, ta tới đây là có chuyện chính sự. Sắc Lâm Na đẩy Sở Thiên ra, đưa cho hắn một phong thư đỏ, đại viện trường của ta, Vương quốc Ai Nhĩ Sâm Ma Pháp, Y Lệ Bạch Nữ Vương gửi lời mời, nàng mời ta làm gì? Sở Thiên mở một chút ra xem. Ma Pháp Đại hội đang làm gì, chàng không biết. Sắc Lâm Na kinh ngạc nhìn Sở Thiên, An Đông Ni Điện Hạ không nói qua cho chàng à. Sở Thiên mờ mịt lắc đầu, cười nói, ta không phải là đã sớm nói thật cho nàng biết rồi sao? Ta chỉ theo học An Đông Ni lão sư 3 tháng, hơn nữa cũng không học được mấy, chà. Có thể chuyện của đại hội ma pháp chàng cũng nên biết chứ nhỉ. Tướng công, dù chàng là thánh tế tự, nhưng chàng cũng là phó hội trưởng danh dự của công hội ma pháp thánh tế tự. Sắc Lâm Na cười khổ lắc đầu nói, cứ cách 10 năm, các chức nghiệp công hội đều phải một lần cử hành đại hội, một mặt là trao đổi kinh nghiệm cũ, mặt khác chính là nghiên cứu sự huyền bí của ma pháp. 10 năm nay, công hội đã ra đời biết bao nhiêu cực cường giả, các chức nghiệp cũng mở rộng tầm ảnh hưởng. Sở Thiên biểu môi một cái, nói, ma pháp có gì huyền ảo? Nếu như gọi là thần lực đại hội thì cũng chẳng có gì lạ, chàng không muốn đi ư. Điều này không thể được. Sắc Lâm Na khuyên nhủ, chàng có biết ma pháp công hội sẽ quyết định hội trưởng tiếp theo là ai không? Chính là sư nương Mai Lâm pháp thần của chàng. Hơn nữa lần này người sẽ chính thức phải tiếp nhận, ta đây thực đúng là phải đi một chuyến rồi. Sở Thiên gật đầu nói, đến lúc nào thì bắt đầu? Đợi thêm nửa mấy ngày, ta còn muốn chuẩn bị lễ vật. Sắc Lâm Na lôi kéo Sở Thiên vừa đi vừa nói, chàng đi tới kinh thành hội ngộ cùng đại nhân Đạt Mã Nhĩ, ông ấy cũng sẽ đi cùng, Đạt Mã Nhĩ lão ca cũng đi. Sở Thiên mừng rỡ, hai năm qua hắn chưa có dịp gặp lại lão đầu thật thà kia. Sắc Lâm Na chỉ một ngón tay vào đầu Sở Thiên một cái, chàng nha, chỉ có biết ăn uống vui đùa thôi, chuyện trong nhà thì chẳng bao giờ quan tâm, nói cho chàng biết. Lão ca Đạt Mã Nhĩ của chàng đã là pháp thần. Và cả đại ca Tạp Nạp Tư của chàng lần này cũng sắp thăng cấp trở thành thánh kỵ sĩ nữa. Như vậy thì chẳng phải đế quốc một lần mà cùng xuất hiện ra hai kẻ cường giả sao? Sở Thiên ánh mắt híp lại, không sai, cứ như vậy thực lực của đế quốc sẽ tăng lên rất nhiều, quân đội tất cũng mạnh lên. Sắc Lâm Na tiếp lời nói, cho nên đại ca Lô Địch Tam Thế, nhất định bước tiếp theo sẽ thúc đẩy chiến tranh. Đảo bố Lôi Trạch chúng ta không phải nghe theo quốc lệnh, nhưng chẳng ai biết trước tương lai biến hóa ra sao, cho nên cũng phải vạn nhất phòng thủ, chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh, hắc hắc. Sở Thiên cười, nàng đã an bài xong rồi chứ, chàng nha, chỉ biết lười biếng. Sắc Lâm Na cười nói, yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong, có một người vợ như nàng thì ta cũng bớt lo a. Sở Thiên gật gù cười sảng khoái, được, lần này chàng hãy đưa Chu Lệ Á muội muội đi cùng. Sắc Lâm Na nghiêm mặt, nói, gần đây muội muội thân thể không thoải mái, chàng hãy dẫn nàng đi giải khuây đi. Sở Thiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, máu Long Hoàng có thể khiến Sở Thiên chống lại bách bệnh, Chu Lệ Á thì có huyết mạch của Đức Khố Lạp làm sao có thể ngã bệnh. Chương 238, Chu Lệ Á dị biến. Đảo Bối Lôi Trạch nằm giáp đại lục, Sở Thiên trải qua nhiều năm sưu tầm, trong kho hàng cũng cất giữ rất nhiều bảo vật. Vậy nên, lễ vật chúc mừng Mai Lâm Pháp Thần mấy ngày là đã chuẩn bị xong. Sau đó, Sở Thiên bắt đầu hành trình tới Vương quốc Ma Pháp Ai Nhĩ Sâm, lần này chẳng qua là đi tặng lễ. Hơn nữa, thần lực của Sở Thiên sớm đã tinh thông, đối với sự huyền diệu của ma pháp thì không có chút hứng thú, cho nên hắn chỉ đem theo Chu Lệ Á cùng mấy ma sủng theo mình. Trên phi thuyền Tề Bách Lâm, sắc mặt Chu Lệ Á tái nhợt, thoạt nhìn biết ngay tinh thần không phấn chấn. Chu Lệ Á, nàng thấy sao? Sở Thiên vừa kiểm tra thân thể Chu Lệ Á vừa hỏi, đầu vẫn đau à? Chu Lệ Á cau mày, nhẹ nhẹ gật đầu, từ nửa tháng trước ta lại bắt đầu nhức đầu, nhưng sợ chàng lo lắng, không dám nói cho chàng biết. Sở Thiên vén lên một lọn tóc của Chu Lệ Á, vốn là tóc dài màu đỏ, hôm nay đã đỏ hồng chói mắt, giống như máu tươi loài người vậy. Tướng công, ta không sao, bây giờ đã bớt rồi. Chu Lệ Á thu tóc mình trở lại từ tay Sở Thiên, cười nói, phu nhân của Thánh Tế Tự làm sao có thể ngã bệnh được. Sở Thiên lắc đầu cười khổ, Chu Lệ Á đang gạt hắn, mồ hôi hột to như hạt đậu chảy từ trán xuống, như vậy có thể không đau sao? Đem thần lực trên người ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, Sở Thiên chộp lấy tay Chu Lệ Á, chàng vừa truyền cho ta thần lực à? Chu Lệ Á nhẹ nhàng đẩy Sở Thiên ra. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, chàng cho ta thần lực cũng vô ích thôi. Sở Thiên ôm Chu Lệ Á cười nói, cũng không hẳn là như vậy, bây giờ nàng có cảm thấy thoải mái hơn không? Ừ, thoải mái hơn nhiều. Chu Lệ Á cười nói, ta cảm thấy một cổ lực lượng ấm áp từ tay chàng truyền tới, quả thật bây giờ đã không còn nhức đầu nữa. Thấy Chu Lệ Á quả nhiên sắc mặt đã khá hơn nhiều, Sở Thiên cười nhẹ, buông lỏng tay ra, song ánh mắt lại nheo lại. Sở Thiên đúng là trên tay còn ngưng động lại thần lực, mà thần lực của Chu Lệ Á thì lại đang yếu dần, bất quá. Sở Thiên vẫn truyền cho nàng, hai người tay trong tay, Sở Thiên không có bất kỳ hành động nào, thậm chí có chút kháng cự, sức mạnh trong cơ thể được truyền qua người Chu Lệ Á, ngay cả tiềm lực tính mạng cũng giảm mất một phần. Hấp huyết vương Đức Khố Lạp thành danh nhờ tuyệt kỹ thao túng được tiềm lực sinh mạng. Mà thuộc tính sở trường của hắn chính là hấp thu tính mạng, Sở Thiên thở dài trong lòng. Có lẽ huyết thống của Chu Lệ Á đã thức tỉnh rồi. Nửa tháng sau, khí cầu Tề Bách Lâm đi tới Khải Tác Kinh Thành. Bên ngoài thành Bàn Bối là một trụ sở không quân. Sau khi hạ cánh, Sở Thiên đỡ Chu Lệ Á ra ngoài khí cầu. Thời tiết ở từng vùng khác nhau, nên thần sắc của Chu Lệ Á đã tốt hơn. Nhưng trên người Sở Thiên thì đã được bao trùm một tầng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, hơn nửa bên trong áo choàng, ngoài tóc đen còn có nhiều sợi tóc màu trắng. Nửa tháng nay, Sở Thiên rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một chuyện. Đó chính là năm đó Đức Khố Nạp tại sao phải gả cháu gái cho hắn, vì muốn tránh né sự báo thù của Bào Uy Nhĩ Hải Vương. Đây quả thực chính là nói nhảm. Ý đồ của Đức Khố Nạp chính là muốn mượn long thần huyết của Sở Thiên giúp Chu Lệ Á tiến hóa. Trong thời gian nửa tháng này, mỗi khi vào thời điểm Hồng Nguyệt xuất hiện, Chu Lệ Á sẽ đau đầu như muốn vỡ tung. Muốn điều trị thì phương pháp duy nhất chính là đem thần lực của Sở Thiên truyền cho nàng. Chỉ có hơn 10 ngày, sức mạnh của Sở Thiên đã bị hút đi mất một nửa, mà tuổi thọ lại tổn thất càng nhiều. Ngược lại bên trong cơ thể của Chu Lệ Á thì lại có một tia khí tức thần lực, bột, một lúc không để ý. Khí cầu của Sở Thiên bị chao đảo, cẩn thận. Chu Lệ Á đỡ lấy Sở Thiên, ha ha, ta không sao. Sở Thiên vừa muốn trêu chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện, chỗ Chu Lệ Á chạm vào chính ở ngực và lưng, thần lực bắt đầu điên cuồng xuất ra, sao chàng lại truyền thần lực cho ta? Chu Lệ Á nhẹ nhàng đẩy Sở Thiên ra, cười nói, đừng lo lắng, hiện giờ ta không thấy đau đầu nữa rồi, không phải là lão công ta truyền cho nàng, mà là tự mình nàng hút đi. Sở Thiên âm thầm cười khổ, nhưng lại không thể đem chân tướng nói cho Chu Lệ Á biết. Ủa? Tóc của chàng sao đột nhiên rụng nhiều như vậy? Chu Lệ Á nghi ngờ nhìn tóc Sở Thiên, trong đôi mắt có chút mờ mịt, à, có thể là gần đây lúc tu luyện ta không cẩn thận nên mắc lỗi. Sở Thiên cười nói. Tốc độ Chu Lệ Á hấp thụ thần lực cùng tánh mạng càng lúc càng nhanh, chỉ mới vừa rồi đỡ một chút, mà làm cho Sở Thiên tổn thất hơn 100 năm tuổi thọ, nàng hãy trở vào bên trong khí cầu trước. Đảo bố Lôi Trạch của chúng ta có quan hệ không tốt với Lô Địch Tam Thế, nơi đây lại là Khải Tác Đế Đô, hãy cẩn thận một chút, Sở Thiên tùy tiện lấy cớ, đưa Chu Lệ Á vào trong. Sau khi cảm thấy khỏe hơn, liền đi về phía các quan viên đang đứng đón, cung nghênh thân vương điện hạ. Năm nhóm tùy tùng, đang túc trực với hơn 100 tên quan viên quỳ gối chỉnh tề trước mặt Sở Thiên. Theo quy tắc của binh lính Khải Tác thì thân vương chí tôn chỉ ở dưới hoàng đế. Cho nên dù là dòng họ hoàng thất cũng phải quỳ lạy, đều đứng lên hết đi. Sở Thiên khoát tay nói, sau đó nhíu mày, Đạt Ma Nhĩ đại nhân đâu? Ta không phải đã nói, hắn ở đây chờ ta, rồi lập tức xuất phát, sao bây giờ hắn còn chưa tới, cái này, các quan viên nhìn nhau. Do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng có một người lớn tuổi đứng dậy, chắp tay nói, Điện Hạ, Đạt Ma Nhĩ đại nhân nói. Nói ông ấy không được khỏe, có thể không đi tới vương quốc Ai Nhĩ Sâm được, thiệt hay giả, Sở Thiên biểu môi cười, sau đó chỉ vào một cái đầu sư thú ở xa, cười nói, đầu sư thú này trên người có ma lực thật mạnh a, chắc phải có cấp bậc pháp thần, chà chà, sư thú pháp thần. Khải Tác chúng ta quả thực thứ kỳ lạ nào cũng có. Vị quan viên già nua cúi đầu cười tự giễu, không dám nhìn Sở Thiên nữa, nhưng mà chính hắn cũng đang cười. Sở Thiên vỗ vỗ bả vai quan viên, cười nói, có thể nói cho bổn vương hay, tại sao đầu sư thú này lại có sức mạnh của pháp thần. Quan viên cố nén nụ cười, ngẩng đầu, nghiêm nghị đáp, khởi bẩm điện hạ, đầu sư thú này không có sức mạnh của pháp thần, chẳng qua là phía sau nó có pháp thần, ai da? Ta như thế nào lại ở đây? Ngươi sao lại nói thật chứ? Một lão nhân mập mạp râu tóc bạc trắng từ phía sau đầu sư thú xông ra, chính là đế quốc đại thần ma pháp Đạt Ma Nhĩ. Lão ca, huynh ở đây làm gì? Sở Thiên cười lớn đi tới, đem Đạt Mã Nhĩ từ phía sau sư thú kéo ra ngoài. 2 năm không gặp, Đạt Ma Nhĩ vẫn như cũ, một dáng hình một mặt lại thật thà khả ái, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, làm cho người ta khó mà tưởng tượng ra, đây chính là một trong 5 đại thần đế quốc, một cường giả của đại lục. Cái này, hì hì, huynh đệ, cầu xin ngươi một chuyện được không? Đạt Ma Nhĩ cúi đầu khom lưng, cười nói, huynh đệ ngươi là thân vương đế quốc, trong đế quốc trừ bệ hạ ra, ngươi là người lớn nhất. Ngươi có thể nói với bệ hạ một chút, đừng để ta đi Ai Nhĩ Sâm được không? Huynh không muốn đi Ai Nhĩ Sâm. Sở Thiên lấy làm kinh ngạc nói, lão ca huynh có lầm không? Lần này trên ma pháp đại hội, huynh sẽ phải chính thức lên cấp pháp thần. Hơn nữa hội trưởng ma pháp công hội mới cũng muốn tiếp kiến, huynh không đi, lỡ như cái ma pháp công hội kia không hài lòng gạch tên huynh khỏi bản phong pháp thần thì phải làm sao đây? Không sao, có làm pháp thần hay không cũng chẳng sao cả. Đạt Ma Nhĩ dường như đang suy nghĩ điều gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ cần có thể không đi Ai Nhĩ Sâm, để ta làm ma pháp học đồ cũng được. Sở Thiên sửng sốt, hỏi, chẳng lẽ lần này ma pháp đại hội sẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì? Phải là cực kỳ nguy hiểm, à, không đúng. Đạt Ma Nhĩ khoát tay liên tục, giải thích, chỉ đối với ta thì nguy hiểm, còn huynh đệ ngươi thì không cần sợ, chẳng lẽ? Ai Nhĩ Sâm vương quốc có kẻ thù của huynh? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, cũng không phải là kẻ thù. Đạt Ma Nhĩ lão nhân đột nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích, thôi, huynh đệ đừng hỏi, cầu xin ngươi tới chỗ bệ hạ nói một câu xem sao. Sở Thiên chật lưỡi, sau đó nheo mắt cười. Hướng về phía các quan viên quát lên, đem Đạt Mã Nhĩ đại nhân lên trên phi thuyền của ta, tuân lệnh, một loạt tiếng hô vang lên, chân của Đạt Ma Nhĩ bị 7-8 người khiêng lên, các ngươi làm gì? Ta là ma pháp đại thần, Đạt Mã Nhĩ giãy dụa vô ích, mấy chục năm trở lại đây, tính khí của hắn tốt quá, tốt đến mức đến tên tiểu tử cũng dám nói giỡn với hắn, ha ha, đại nhân, chúng tôi chỉ là kẻ phụng sự nghe lệnh bố Lôi Trạch thân vương, xin người đừng trách chúng tôi, hắc hắc, vừa nói. Đạt Ma Nhĩ đã bị đưa vào khí cầu, đường đường là pháp thần mà bị mười mấy tên lính bình thường cưỡng chế. Đạt Ma Nhĩ không dám phản kháng, sợ rằng là rất muốn đi vương quốc Ai Nhĩ Sâm. Sở Thiên hài lòng cười một tiếng, chẳng lẽ lão nhân này, ở vương quốc ma pháp có một mối tình phong lưu, Tề Bách Lâm khí cầu bay lên, Đạt Ma Nhĩ tức giận ngồi ở một góc, cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là rất bực tức mấy tên tiêu tử kia. Lão sư, xin người bớt giận. Chu Lệ Á đưa tới một chén trà, nói giúp thay Sở Thiên, ngài đi tới vương quốc Ai Nhĩ Sâm là do bệ hạ ra lệnh, Phất Lạp địch nặc hắn cũng không có cách gì, ai gia, là ta tự mình tới. Đạt Ma Nhĩ cuống quyết nhận chén trà, cúi đầu nói, vương phi sao có thể, để ta tự rót trà. Sở Thiên cười nói, lão ca, không sao đâu, dù gì ở thời điểm này, trong học viện ma pháp, nàng vẫn là môn sinh mà, như vậy là. Đạt Ma Nhĩ ngẫm lại cũng đúng, cho lên hướng cổ lên uống cạn chén trà, sau đó hỏi một chút, Chu Lệ Á, ngươi bây giờ thuộc cấp bậc gì, hiện tại, ta là ma đạo sư, tiến bộ nhanh như vậy sao? Đạt Mã Nhĩ kinh ngạc đánh giá trên dưới Chu Lệ Á một cái, sau đó cau mày nói, kỳ lạ thật, sao ta không thể nào cảm giác được ma pháp ba động của ngươi, để cho ta xem. Đạt Ma Nhĩ đang nói chuyện liền chộp lấy tay Chu Lệ Á, Sở Thiên biến sắc, quát lên, dừng tay, huynh đệ ngươi khẩn trương cái gì? Chu Lệ Á là lão bà của ngươi, ta cũng là lão sư của nàng đấy thôi, với lại ở đây ta cũng là lớn tuổi nhất, thân ảnh chợt lóe, Sở Thiên kịp thời ngăn cản Đạt Mã Nhĩ. Tướng công, chàng làm gì thế? Chu Lệ Á có chút tức giận, lão sư chỉ là muốn kiểm tra pháp lực của ta. A, à, vừa nói, Chu Lệ Á kêu lên thảm thiết, lại bắt đầu nhức đầu, mẹ kiếp. Đức Khố Lạp. Lão tử nguyền rủa ngươi. Sở Thiên thầm mắng một câu, sau đó ôm lấy Chu Lệ Á, ngưng tụ thần lực xuất ra ngoài, ngoài khí cầu, hồng nguyệt đang lên dần dần, hơn nữa hôm nay là hiện tượng thiên văn huyễn thú đại lục 10 năm không gặp hồng nguyệt tam trọng. Ba vần hồng nguyệt, huyễn thú đại lục thiên văn cực khác với nơi Sở Thiên sống. Ba tháng mới xuất hiện một lần, mà cách 10 năm mới gặp một ngày, trên trời đêm xuất hiện ba mặt trăng sáng rực, hồng nguyệt chia ra làm ba, ánh trăng âm lãnh, theo hạm khoang thuyền rọi vào, soi sáng cả người Chu Lệ Á. Oanh, một mảng ánh sáng lóng lánh chiếu rọi Sở Thiên và Chu Lệ Á, lúc đắm mình trong cảnh huyết quang này không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dường như trong nháy mắt, mái tóc đen của Sở Thiên chuyển thành màu trắng. Sắc mặt vàng bủng như nghệ, cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh không còn chút phản kháng nào, còn Chu Lệ Á giống như trong chớp mắt lại mạnh lên rất nhiều, mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chương 239, Sư Đồ, Chu Lệ Á ngất xỉu, Sở Thiên thì sống chết không rõ, chỉ còn lại Đạt Ma Nhĩ đang sững sờ nhìn. Rầm, của khoang thuyền vừa bị phá, thống lĩnh không quân của gia tộc Phất Lạp địch nặc chạy vọt vào, điện hạ, phu nhân. Không dám đụng vào thân thể Chu Lệ Á, Tác Long vỗ vỗ Sở Thiên, không có phản ứng gì. Tác Long vội vã quát lên, cho khí cầu trở về địa điểm xuất phát, báo cho đế đô, bảo bọn họ chuẩn bị tế tự, chờ một chút. Đạt Mã Nhĩ kéo Tác Long lại, bây giờ khí cầu đã rời đế đô rất xa, nếu trở về sợ rằng không còn kịp cứu người nữa, vậy làm sao bây giờ? Tác Long vội la lên, bây giờ tế tự tốt nhất đế quốc đều ở đế đô. Không trở về đế đô còn có thể đi nơi nào? Đạt Mã Nhĩ cũng rất gấp gáp, bất quá hắn khó có thể thông suốt ngay được, bây giờ chúng ta nhanh đến đế quốc phía tây, biên giới phía tây. Lạc Nhật Sơn Mạch, Tác Long ánh mắt sáng ngời, vội vã vào miệng mình một cái, cười nói, thật đáng chết, ta sao lại quên mất, An Đông Ni Điện Hạ đang ẩn cư ở Lạc Nhật Sơn Mạch, vừa nói, Tác Long dùng cánh tay phải còn sót lại bước ra khỏi truyền tinh thạch, quát to, khí cầu pháp sư nghe lệnh, trước hưởng đông sáng. Phải tới được Lạc Nhật Sơn Mạch, ta cũng đi hỗ trợ. Đạt Ma Nhĩ kéo pháp bào rộng thùng thình, vén tay áo chạy ra ngoài, phong chi dực, có một vị pháp thần, cùng ba vị ma đạo sư điều khiển, khí cầu tế bách lâm giống như tên rời dây cung, nhanh như tia chớp bay về phía hướng Lạc Nhật Sơn Mạch, dần dần, ba viên hồng nguyệt trên bầu trời đã hợp lại làm một, bên trong khoang thuyền hình như huyết quang cũng đã biến mất, song Sở Thiên và Chu Lệ Á vẫn không đỡ hơn, nằm hôn mê trên mặt đất như cũ. Lúc này có xuất hiện một tia sáng rạng đông thì cũng vô ích, tầng mây trên đỉnh thiên phong cao vút cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tác Long. Tích tích, thạch truyền tinh vang lên, ngay sau đó, từ bên trong truyền đến thanh âm pháp sư điều khiển khí cầu, thống lĩnh đại nhân. Pháp lực của chúng ta sắp hết sạch. Khí cầu cũng không chịu được nữa, mẹ kiếp. Ta không quan tâm tới pháp lực của các ngươi, cảm thấy hơi thở của Sở Thiên ngày càng yếu, Tác Long vội la lên, đã có thể nhìn thấy đỉnh thiên phong. Các ngươi phải cố chịu đựng, bỗng nhiên, Tác Long hỏi, Đạt Mã Nhĩ đại nhân đâu? Pháp lực của hắn vẫn còn chứ, Đạt Mã Nhĩ đại nhân đang duy trì khí cầu. Khí cầu phi hành cấp tốc một đêm, bây giờ khí nang cùng bên ngoài khoang thuyền bị vỡ tan, xin Đạt Mã Nhĩ đại nhân cần phải kiên trì đến đỉnh thiên phong, Mặc dù ngoài miệng vừa nói, Tác Long vẫn có sự chuẩn bị chu toàn, dùng một tấm thảm đặt Sở Thiên cùng Chu Lệ Á chung một chỗ, sau đó Tác Long cột hai người lại trên thân mình, thả hết những thứ chất đầy trên phi thuyền, chuẩn bị tùy thời cơ nhảy khỏi khí cầu. Oanh, rốt cục, khí cầu không chịu nổi áp lực cường đại của ma pháp lập tức nổ tung, quịch quịch, hơn 10 vị kỵ sĩ trên không trung khống chế sư thú, ở trên trời Tác Long cùng các pháp sư đề bị rơi xuống, Đạt Mã Nhĩ cũng bay ra, giữa không trung đón lấy Sở Thiên và Chu Lệ Á từ Tác Long, sau đó liều mạng bay về phía đỉnh Thiên Phong. Trên đỉnh Thiên Phong, sau khi nghe được âm thanh của tiếng nổ, một bóng người tuấn nhã từ trong căn lều tranh đi ra, liên đội sư thú của Khải Tác. Lúc này, Đạt Mã Nhĩ cũng bay đến đỉnh Thiên Phong, dường như hắn đã tiêu hao hết tinh lực, hai mắt mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc áo bào trắng, cho nên liền đem Sở Thiên và Chu Lệ Á quẳng xuống. An Đông Ni điện hạ, đây là môn sinh của người, Phất Lạp Địch Nặc và phu nhân, hãy mau cứu lấy bọn họ. Nói xong, Đạt Mã Nhĩ té ngã trên đất, nếu như không phải Đạt Mã Nhĩ dùng ma pháp cấp 9 duy trì, thì khí cầu đã sớm nổ tung, tuyệt đối không chống đỡ được đến đỉnh Thiên Phong. Nhưng sử dụng ma pháp cấp 9 suốt một đêm, thì pháp thần Đạt Ma Nhĩ vừa mới lên chức cũng không thể chịu nổi, quả nhiên là Phất Lạp Địch Nặc. Bóng người thấy rõ là Sở Thiên trước mặt. Sau đó bình tĩnh giơ một tay lên, sinh mệnh lễ tán, nhìn thấy ánh sáng của ma pháp cấp 9 ở đây, trên người lại là áo bào trắng của tế tự, nên Đạt Ma Nhĩ thở phào nhẹ nhõm yên tâm ngủ một giấc. Bên ngoài căn lều tranh trên đỉnh Thiên Phong, Đạt Mã Nhĩ cùng Tác Long đã họp mặt, nhưng Đạt Ma Nhĩ vẫn còn thấy mờ mịt. Tác Long nói, đại nhân, An Đông Ni điện hạ đã bắt đầu cứu chữa chủ nhân, làm sao ngài, không thể nào a. Đạt Mã Nhĩ mê mang lắc đầu, sau đó đột nhiên chộp lấy Tác Long cục một tay, ngươi nói An Đông Ni điện hạ hình dáng ra sao? Tác Long sửng sốt, cười nói, đại nhân cứ nói đùa, ngài cùng An Đông Ni điện hạ là bạn tốt nhiều năm. Chẳng lẽ lại không biết bộ dạng của điện hạ thế nào sao? Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Đạt Mã Nhĩ ngẩn ngơ nói, Tác Long chưa hiểu hết ý tứ của Đạt Ma Nhĩ, song vẫn chắp tay nói, bẩm báo đại nhân, kể từ khi ngài ấy ở Thải Thạch Bảo phóng xuất Quang Minh cấm chú, An Đông Ni điện hạ dung mạo trở nên già yếu dị thường. Đúng vậy, An Đông Ni nên giống như ta, là một lão già mới phải. Đạt Ma Nhĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mới vừa rồi người cứu huynh đệ ta không phải là An Đông Ni điện hạ? Bên trong căn lều tranh, Sở Thiên từ từ tỉnh lại, Chu Lệ Á không có chuyện gì, nàng chẳng qua là hấp thụ sức mạnh quá nhiều trong một lần, cơ thể tạm thời không có cách nào nhận hết, giọng nói khá nhu hòa, nhàn nhạt, rất êm tai, hãy lo lắng cho bản thân ngươi đi. Tính mạng tiềm lực của ngươi đã hao tổn hết, theo vi sư thì sống lâu nhất cũng chỉ được 3 tháng, 3 tháng. Sở Thiên kinh hãi. Đầu óc cũng bừng tỉnh lại, cái nóc nhà dột nát, chiếc trương cũ kỹ, giường gỗ rách nát, hết thảy những thứ này, Sở Thiên đều quá quen thuộc. Lại thêm mới vừa rồi có một câu, vi sư kia, cũng đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra, vội lao thân xuống giường, Sở Thiên quỳ rạp xuống đất, bái kiến lão sư. Ủa? Ngươi là ai? Sao lại dám giả mạo sư phụ ta? Dứt lời, Sở Thiên giương lên quả đấm. Nhưng phát hiện bên toàn bộ thần lực trong thân thể mình đều đã biến mất, tóc đen áo bào trắng, vẻ mặt thánh khiết cao nhã, hoặc nhìn bộ dạng thần côn khá giống Sở Thiên, nhưng trong phần nhiều là tang thương. Quan trọng nhất là, người trước mặt Sở Thiên tuyệt đối không lớn hơn 40 tuổi, tế tự áo bào trắng ngồi xuống cười nhạt, chậm rãi nói, 5 năm trước, Tạp Nạp Tư lên núi vì chuyện của Xích Diễm, ở dưới núi gặp được ngươi. Về sau, ngươi trở thành môn sinh của thánh tế tự, nhưng mà sau 3 tháng, bởi vì ngươi ma pháp thiểu năng nên phải xuống núi, lúc ấy ngươi trong không gian giới chỉ có 320 quyển trục, 12 vật pháp bảo, còn có một túi ngân tệ, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên biết hắn không có nói sai, song, việc này chỉ có An Đông Ni biết a, ngươi. Ngươi là ai? Sở Thiên dụi dụi con mắt, lần nữa xác nhận cái phong độ phiêu dật tế tự trước mắt này, nhất định không phải là An Đông Ni hèn mọn xấu xí năm đó, tiểu tử thúi. Không nhận ra sư phụ của ngươi sao? 30 năm trước, ta chính là bộ dạng này, lão sư. Sở Thiên cười, sư phụ ngài làm sao người có thể trẻ lại? Chẳng lẽ pháp lực của người đã khôi phục? An Đông Ni khẽ mỉm cười gật đầu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ra vẻ mặt thần côn tiêu chuẩn nhất, không cần ca ngợi nữ thần nữa. Tiểu tử ngươi chưa từng tin vào nữ thần. An Đông Ni cười nói, ai nói? Đồ đệ bây giờ đã là Quang Minh Thánh Đồ rồi. Sở Thiên giải thích, ta biết, nghe nói lúc ấy nữ thần sinh mệnh đã giáng xuống thần tích. An Đông Ni liếc mắt nhìn Sở Thiên một cái, ngươi ngay cả thần dụ cũng có thể làm giả, còn dám nói tin vào nữ thần sao? Sở Thiên ánh mắt nheo lại. Lão sư người chỉ ở Lạc Nhật Sơn Mạch, làm sao biết được thần dụ là giả? An Đông Ni cười, nhưng không có trả lời, mà là ném cho Sở Thiên một quyển sách thật dày. Ta ngay cả cái này còn có, thì có cái gì không biết? Sở Thiên tiếp lấy nhìn, không ngờ lại là cuốn sổ trích dẫn lời nữ thần của hắn. Hắc hắc, đây không phải là đồ đệ truyền bá nữ thần Quang Huy sao? Truyền bá nữ thần Quang Huy. Hừ. An Đông Ni sắc mặt chợt đổi, lạnh nhạt nói, không phải là truyền bá Phất Lạp Địch Nặc Quang Huy ngươi sao? Xong đời rồi, tuy là một lão già nhưng lại là cùng tín đồ của nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên rụt cổ lại, vội vàng chuyển đề tài, dù những lời này là ta nói hay nữ thần sinh mệnh nói, thì nó cũng cần có hơn một câu nữa, ngươi còn dám thêm câu nữa. An Đông Ni đột nhiên biến sắc, hắc hắc, một câu cuối cùng. Sở Thiên đắc ý cười, xoa xoa hai tay, chậm rãi ngâm thơ, nói, ca ngợi sinh mệnh nữ thần đã nói, có lão đầu tử trẻ lại, vậy thì đừng nên làm tình nhân của hắn thất vọng chờ đợi thêm vài chục năm nữa, vừa nói. Sở Thiên vừa liếc mắt đưa tình, cười gian nói, lão sư, người trừng phạt ta cũng được, nhưng chị sợ sư nương không đồng ý a. Sư nương cái gì? An Đông Ni giọng nói nghiêm nghị, nét mặt già nua nhưng có chút đỏ lên, ta với Mai Lâm, không cần giải thích gì cả. Sở Thiên khoát tay nói, đệ tử bây giờ không có cái gì, nhưng kim tệ thì không thiếu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định giúp hai người tổ chức hôn lễ cực kỳ phong quang. An Đông Ni bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sở Thiên, lắc đầu nói, chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi trước hết hãy nghĩ coi nên sống thế nào đi, nếu pháp lực của lão sư có thể khôi phục, ta đây còn phải sợ cái gì? Sở Thiên cười như không có gì, An Đông Ni thở dài, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi chỉ có thể sống lâu nhất là 3 tháng, cái gì? Sở Thiên rốt cục đã ngồi không yên, tiềm lực sinh mạng của ngươi đã hoàn toàn biến mất. Kể cả là quang minh cấm chú cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn. Dùng sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể giúp đỡ ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không chờ được đến lúc đó. Bình tĩnh nhìn thoáng qua Sở Thiên, An Đông Ni tiếp tục nói, mặt khác thần lực của ngươi cũng biến mất toàn bộ. Sở Thiên kinh hãi, lão sư biết chuyện về thần lực ư? An Đông Ni không trả lời, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng mờ nhạt như sương, mặc dù ta không phải là thượng cổ huyết mạch, không có lĩnh vực, nhưng thần lực vẫn phải có. Tại sao người có thể có thần lực? Ta không muốn kiếm cớ lừa gạt đệ tử của mình, nhưng đối với ngươi ta không thể cho biết nguyên nhân. An Đông Ni nói, chẳng những là ngươi, Mai Lâm cũng không biết, nếu thời điểm này ngươi có gặp nàng thì cũng đừng bảo là ta đã khôi phục pháp lực. Sở Thiên vẫn nói, ta bây giờ chẳng còn sống được lâu, sợ rằng không còn cơ hội nhìn thấy sư nương nữa, ngươi hãy đến hội kiến nàng. An Đông Ni khẽ mỉm cười, hơn nữa ngươi đi phải gặp nàng. Sở Thiên nghi ngờ không giải thích được. An Đông Ni nói, ta đã từng nói qua với ngươi, sinh mệnh nữ thần từng ở nhân gian để lại thần tích, gọi là sinh mệnh thụ. Đồ Nhi vẫn nhớ, sinh mệnh thụ hàm chứa thiên địa tính mạng tiềm lực, có thể tẩm bổ vạn vật. Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết a, không, đây không phải là truyền thuyết. An Đông Ni chậm rãi nói, sinh mệnh thụ, ở ngay Ai Nhĩ Sâm Vương Quốc, chương 240, thần lực và ma lực, sinh mệnh thụ ở Ai Nhĩ Sâm Vương Quốc. Sở Thiên sau khi nghe được tin tức kia, lập tức hỏi, sinh mệnh thụ có thể khôi phục tính mạng tiềm lực của ta, có lẽ có thể. An Đông Ni thở dài nói, ta không thể xác định sinh mệnh thụ có tác dụng đối với ngươi hay không, nhưng nó là hy vọng cuối cùng của ngươi. Sở Thiên nheo mắt lại, tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sinh mệnh thụ ở trong tay sư nương sao? Không, nó ở trong tay nữ vương Y Lệ Toa Bạch của Ai Nhĩ Sâm Vương Quốc. An Đông Ni nói, sinh mệnh thụ là quốc bảo Ai Nhĩ Sâm, ta cũng chỉ nghe nói qua, nữ vương Y Lệ Toa Bạch có thể cho ngươi mượn hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Mắt Sở Thiên chợt lóe sáng, nếu như mượn không được thì chỉ có đoạt. Dường như biết được suy nghĩ của Sở Thiên, An Đông Ni lạnh nhạt nói, cách dùng sinh mệnh thụ chỉ có nữ vương biết, nếu như ngươi nghĩ có thể phái A Mạc Kỳ đoạt lấy, thì thứ nhận được chỉ là một cái phế vật. Sở Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta làm sao có thể đoạt đi. Sư nương ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm, có người ra mặt còn sợ. Oanh, ở đông phương xa xôi, đột nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng chớp mưa bão trầm muộn, ngay sau đó thần sắc An Đông Ni trở nên nghiêm trọng. Lão sư, sao vậy? Sở Thiên đã đánh mất thần lực, không thể nào tra được chuyện gì đang xảy ra.